Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, đều tại dấu rốt. Từ Tam Thạch lạnh lùng xoay người, sau đó hắn thì lập tức nhìn đến, trọng tài giơ cao tay phải rơi xuống, lúc này hắn cũng không dám lại ý nghĩ kỳ quái, lập tức sải bước hướng về Vương Trình Tích phương hướng phóng đi. Từng vòng lóa mắt vầng sáng cũng theo đó theo dưới chân hắn kéo lên mà lên. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, làm thứ sáu cái hồn hoàn cũng theo đó dâng lên thời điểm. Xa xa quan chiến khu đã vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lục hoàn, lại là lục hoàn, cho dù là lớn nhất hồ đồ dân chúng, cũng minh bạch lục hoàn đại biểu cho cái gì. Hồn đế cấp thực lực a, hồn đế trở lên tu vi hồn sư vốn chính là cực kỳ hiếm thấy. Mà xuất hiện tại trận đấu này trên đài, thì mang ý nghĩa tuổi của hắn vẫn chưa tới 20 tuổi. Lấy tuổi tác như vậy đạt tới tu vi như thế, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Là cái này toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn bên trong cường giả chân. Chính. Tại lý giải giải đấu lớn bên trong, có thể có được một vị lục hoàn hồn đế cấp đội ngũ. Chí ít cũng tiến nhập top 8. Ai có thể nghĩ tới, cái này không có danh tiếng gì đường môn, thế mà còn có được lục hoàn hồn đế cấp cường giả. Phía trên một vòng, không lộ sơn bất lộ thủy tuyết tiêu nhiên hồn hoàn thậm chí đều không có hiển lộ hồn hoàn liên sử. Lý đối thủ. Một vòng này cái thứ nhất ra sân lại có lục hoàn tu vi. Đường môn tại tuyệt đại đa số người trong mắt, địa vị đã kinh biến đến mức rõ ràng khác biệt. Vương Trình Tích hiển nhiên cũng không có nghĩ đến cái này tại trận đấu trên đài cùng mình bắt. Chuyện ra hỏa lại là hồn đế, nhưng trên mặt nàng mỉm cười nhưng thủy chung chưa từng thay đổi. Nện bước bước loạng choạng hướng về từ Tam Thạch phương hướng tiến lên đón. Chỉ là không có người nhìn đến, tại nàng trong mắt chỗ sâu, lại là tràn đầy hàn ý băng lãnh, tay phải nâng lên, một thanh đen nhánh thiết kiếm đã trống rỗng xuất hiện, từng vòng vầng sáng cũng theo đó xuất hiện tại cái kia sắt trên thân kiếm. Lượng vàng, ba tím, tại bình thường hồn sư bên trong cũng coi là coi như không tệ hồn hoàn phù hợp. Hơn nữa còn là hồn vương tu vi. Nhưng tại cường giả chân chính trong mắt, cái này tự nhiên là không tính là gì. Song phương rất sắp tiếp cận, từ Tam Thạch vì đền bù lúc trước sai lầm của mình. Hét lớn một tiếng, đây là kiếm cùng thuẫn quyết đấu. Tới đi, một bên nói, trong tay huyền minh quy giáp thuẫn vung lên, dẫn đầu hướng về đối diện Vương Trình Tích quét ngang tới. Vương Trình Tích mỉm cười. Dưới chân hơi dừng một chút, hướng mặt bên một cái nhảy bước, trong tay thiết kiếm phía trên quang mang lóe lên, nhất thời mang theo một đạo kiếm khí màu đen, hướng về từ Tam Thạch nơi bả vai gọt đi, từ Tam Thạch cũng không thèm để ý, dưới chân tốc độ đột nhiên tăng nhanh vỗ, một cái đơn giản lượn quanh bước, tránh ra kiếm mang, đồng thời trong tay huyền minh quy giáp thuẫn kéo về. Vừa vặn chặn đạo kiếm quang kia, kiếm thuẫn va chạm, phát ra, đương, một tiếng vang giòn. Thiết kiếm môn, bình thường a, Quý Tuyệt Trần nhìn mấy lần, có chút thất vọng lắc đầu. Hắn không có ở Vương Trình Tích trong kiếm trông thấy bất luận cái gì tình cảm. Hoặc là tâm niệm, hoặc là đại thế, Tuyệt Trần, kiếm tu luyện tới sâu. Cũng chỉ có mấy nhà tông môn thôi. Tuyết Tiêu Nhiên dường như cảm nhận được hắn có chút thất vọng. Tâm tình, cười cười, bọn họ võ hồn, là kiếm, cũng liền chỉ là kiếm. Tuyết Tiêu Nhiên nói, xác thực như thế, Quý Tuyệt Trần nhẹ gật đầu. Từ Tam Thạch chân phải cấp tốc tiến tới một bước. Thuẫn bài đột nhiên trước áp. Cũng không thi triển hồn kỹ thì nương tựa theo chính mình hùng hậu hồn lực cùng thân thể lực lượng. Hướng thẳng đến Vương Trình Tích đánh tới. Hắn phát lực rất đột nhiên. đến mức Vương Trình Tích tựa hồ có chút chuẩn bị không đủ. Trong tay thiết kiếm dẫn đầu bị đẩy dương lên, mắt thấy cái kia huyền minh quy giáp thuẫn liền muốn va chạm ở trên người nàng. Vương Trình Tích tay trái hướng về phía trước tìm tòi, một tay cầm kiếm cải thành hai tay, hướng phía dưới đè ép, tiếp lấy thuẫn bài thế xông, toàn bộ người thân thể thế mà hướng về sau dương lên. Động tác cực kỳ phiêu giật, hai tay phát lực đồng thời, người đã bỗng dưng vọt lên, vượt qua từ tam thạch đồng thời, giữa không trung linh xảo xoay người, cũng là một cái quay đầu ngắm trăng, thiết kiếm bên trên kiếm mang bỗng nhiên đại thịnh, sắc bén kiếm khí trong nháy mắt thì từ phía sau bao phủ từ tam thạch thân thể. Áp kiếm, nhảy lên, phản kích, tuyệt đối có thể coi là làm cho người hai mắt tỏa sáng ứng đối. Từ tam thạch một chút thì theo chủ động biến thành bị động. Nhưng hắn thân kinh bách chiến, cái gì chàng diện không có đối mặt qua, không hốt hoảng chút nào. Vương Trình Tích chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, từ tam thạch trong tay cái kia mặt thuẫn bài liền đã như kỳ tích ngăn tại phía sau hắn. Đem tất cả kiếm mang toàn bộ ngăn trở, không có nửa phần bỏ sót. Chỉ có một mực mật thiết chú ý đến trận đấu đài người mới có thể phát hiện. Từ tam thạch tại Vương Trình Tích vọt lên thời điểm, người còn không có quay người. Thuẫn bài theo lấy nàng cùng một chỗ chuyển qua, nhưng là từ dưới lên trên túi lên, cho nên mới sẽ cho người ta một loại đột nhiên xuất hiện cảm giác. Kiếm mang lần nữa thất bại, Vương Trình Tích nụ cười trên mặt lại tựa hồ như biến đến càng thêm nồng nặc. Trong tay thiết kiếm đột nhiên hào quang tỏa sáng, một tầng băng vầng sáng xanh lam bỗng nhiên hướng từ tam thạch bao phủ đi qua. Thiết kiếm phía trên sáng lên, là vòng thứ ba vầng sáng, băng khí lưu màu xanh lam một chút liền đem từ tam thạch bao phủ trong đó. Nhưng cũng liền trong cùng một lúc, màu đen ánh sáng trong nháy mắt đột nhiên theo huyền minh quy giáp thuẫn phía trên khuếch tán ra đến. Tựa như là một cái lồng khí to lớn hướng ra phía ngoài đỉnh ra. Chẳng những trong nháy mắt đem cái kia băng khí lưu màu xanh lam toàn bộ xua tan, mà lại cũng đem Vương Trình Tích bao phủ trong đó. Huyền minh quy giáp thuẫn, đệ nhất hồn kỹ, huyền minh trấn, cùng năm đó khác biệt chính là, từ tam thạch cái này huyền minh trấn, tựa như là có linh tính đồng dạng mạnh nhất chấn động lực cũng không có ngay đầu tiên thì bạo phát đi ra, mà chính là trong nháy mắt thì bao phủ ở Vương Trình Tích thân thể. Sau đó mới phải bạo phát cái kia cường đại chấn động lực. Vương Trình Tích giật nảy cả mình, đối mặt từ tam thạch nàng có loại bó tay bó chân cảm giác. Nguyên bản hết sức ưu tú chiến đấu kinh nghiệm tại gia hỏa này trước mặt tựa hồ không hề có tác dụng. Thì ngay cả mình lấy làm tự hào chiến đấu kỹ xảo tựa hồ hoàn toàn cũng bị đối thủ xem thấu giống như. Mà từ tam thạch cái này hồn kỹ mới một phóng xuất ra, lập tức liền mang cho nàng áp lực cực lớn. Thiết kiếm phía trên thứ năm vầng sáng bỗng nhiên lóe sáng. Vương Trình Tích hai tay cầm kiếm, thân thể bỗng nhiên chập chờn, trong miệng còn duyên dáng gọi to một tiếng, thật là đau, nhưng mà ai biết mới vừa rồi còn một bộ chư ca dạng người nào đó. Lúc này lại hoàn toàn không hề bị lay động, huyền minh chấn cường chấn động mạnh lực trong nháy mắt thì bạo phát ra. Không chỉ có như thế, một tầng đen nhánh quang mang còn từ trên người hắn bốc lên. Tấm chắn trong tay diện tích bỗng nhiên tăng lớn gấp đôi. Cái kia huyền minh chấn uy năng cũng là trong nháy mắt bạo tăng. Ngàn năm hồn hoàn kỹ năng, huyền minh chi lực, một chùm cường quang vừa mới từ Vương Trình Tích trong tay nổ tung, thì tại kịch liệt chấn động bên trong phá nát. Nàng cái kia thiết kiếm phía trên thứ năm hồn hoàn uy năng tựa hồ hoàn toàn hỏng mất giống như. Chính nàng cũng bị cái kia cỗ cường đại chấn lực trong nháy mắt bắn ra. Thiết kiếm phía trên quang mang cũng nhất thời ảm đạm. Từ tam thạch không có truy kích, chỉ là dùng Vương Trình Tích tuyệt đối có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói. Hồ Hào thật là đau hồn hoàn còn sáng. Cái này có chút giả a. Một tầng tái nhợt quang mang theo Vương Trình Tích thể nội phóng xuất ra. Triệt tiêu mất huyền minh chấn cường đại chấn động lực, tay phải trên mặt đất khẽ trống. Người thì một lần nữa bắn lên. Tuyết Tiêu Nhiên thiên nhãn khẽ híp một cái. Nữ nhân này còn có một cái võ hồn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.